Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thị trường chứng khoán Hong Kong hiện giờ đã bị xem nhẹ, rất nhiều công ty cổ phiếu đã không dám phản ánh chân thực giá trị của công ty. Bởi chúng bị người ta chèn ép cực điểm, cho nên, ban đầu tư chứng khoán của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ đã nhanh hết sức thu mua cổ phiếu của những công ty này, hơn nữa trong tương lai, chúng tôi còn muốn đầu tư nhiều vốn vào đó hơn nữa. Phương Bân nói, nhiều vốn hơn nữa. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết một con số đại khái không? Có một phóng viên lập hỏi, đây là một tin tức lớn. Ở thời điểm thị trường chứng khoán Hong Kong trượt dốc như thế này, có thể có một công ty đứng ra công khai ủng hộ thị trường chứng khoán. Cũng đã là không dễ dàng, huống chi là một công ty nổi danh như tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, Phương Bân cười nói. Vị tiên sinh này đặt vấn đề rất sắc bén, câu hỏi cũng rất biết nắm bắt vào trọng điểm, dưới tình hình chung, rất nhiều công ty sẽ nói rằng. Đây là một điều cơ mật, không thể tiết lộ, nhưng tôi hôm nay có thể nói cho mọi người biết. Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ đã chuẩn bị không dưới 2 tỷ đô la Mỹ dự trữ tài chính, nếu cần thiết. Sẽ đem toàn bộ đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong, xin hỏi Tổng Giám đốc Phương. Kế hoạch vừa rồi được nhắc tới khoảng 500 triệu đô la Mỹ, là đã bao gồm 2 tỷ đô la Mỹ này chưa, lập tức có phóng viên hỏi. Không, đây là hoàn toàn là hai chuyện không liên quan đến nhau, ban đầu tư chứng khoán sao có thể sử dụng chuyển khoản của ban khác được. Chuyện này ở Cẩm Hồ là không có khả năng phát sinh, Phương Bân liên tục lắc đầu nói. Tôi không biết các công ty khác có xuất hiện vấn đề như vậy hay không, nhưng ở Cẩm Hồ chúng tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Các phóng viên tham gia đều ồ hết cả lên, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ hôm nay xem ra là quyết tâm phải phóng một vệ tinh rồi, 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ. Đối với 90 công ty trở lên trên thế giới, đều là một khoản đầu tư lớn, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á còn chưa qua. Thị trường chứng khoán Hong Kong rung chuyển bất an như hiện tại, bọn họ có niềm tin vững chắc ấy từ đâu, Tổng Giám đốc Phương. Vấn đề này có lẽ có chút nhạy cảm, nhưng tôi nghĩ ở đây cũng sẽ có nhiều người hưởng ứng, và được rất nhiều độc giả quan tâm, theo như ông nói. Tân tác phẩm Những Tên Cướp Biển Vùng K.G.B. của đạo diễn Cameron dự tính chi phí là 500 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa ngài cũng nhắc tới phải tiền nào việc ấy, như vậy tôi có thể hiểu là, 500 triệu đô la Mỹ này quý công ty đã chuẩn bị sẵn từ trước. Một người phóng viên nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng lên nói, đúng vậy, 500 triệu đô la Mỹ này đã được chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ có cán bộ cấp cao của công ty và nhân viên tài vụ của tổ làm phim mới có quyền tuyên truyền. Tôi nghĩ các vị sẽ không cho rằng cho mấy người nữ sĩ bọn họ sẽ trước mặt mọi người mà đá tôi xuống khỏi bục phát biểu này chứ. Lời này của Phương Bân khiến đám phóng viên cười ồ lên, nhưng chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, là một tác phẩm bộ ba. Toàn bộ quá trình quay phim đáng lẽ ra phải là một quá trình tương đối dài, có lẽ cần 3 đến 5 năm. Quý công ty chẳng lẽ cũng sẽ đem 500 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư này đều chuẩn bị sẵn rồi sao, nói vậy. Chẳng phải là có một khoản tương đối lớn định mức tài chính sẽ vẫn nằm ở trong tài khoản, không được sử dụng, chẳng phải là quá lãng phí rồi sao? Nữ phóng viên này hỏi tiếp nói, tôi thấy rất kỳ lạ, nhân viên quyết sách của quý công ty, sao có thể có một sai lầm sơ đẳng như vậy? Các phóng viên đang ngồi ở đó có không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía người nữ phóng viên này, tuy rằng vấn đề mà cô đề xuất cũng là mối nghi vấn trong lòng không ít người, nhưng câu hỏi này lại quá động chạm. Há chẳng phải là làm mất thể diện của Cẩm Hồ trước mặt mọi người sao, cô ngày sau còn muốn phỏng vấn Cẩm Hồ nữa hay không? Tuy nhiên điều mọi người không ngờ chính là Phương Bân thoạt nhìn dường như cũng chẳng có chút gì tức giận, chỉ một mực cười nói. Nếu cô cứ kiên trì nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào, dù sao đây là một thế giới tự do, đối với bất luận một sự việc gì. Mỗi người đều có thể có cách nghĩ riêng của mình, nếu không làm cản trở lợi ích hợp pháp của những người khác. Thì cũng có thể có cách làm của riêng mình, còn những suy nghĩ này, cách thực hiện đúng hay sai, chỉ có thời gian mới có thể cho chúng ta biết, tuy nhiên. Tôi có thể nói cho các vị, chúng tôi sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là có mục đích của chúng tôi, đương nhiên, chuyện này cũng là bởi vì trước mắt lượng tiền mặt của công ty đang vô cùng đầy đủ, chúng tôi cũng không cần phải tính toán chi li gì nhiều. Các phóng viên ở đây lại lập tức ồ lên kinh ngạc, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ thật đúng là nhiều tiền nhiều thế, Tổng Giám Đốc Phương. Vừa rồi ngài nhắc tới, nếu cần sẽ đem toàn bộ đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong, như vậy tôi có thể hỏi một chút. Ngài nhận định đây là tình huống gì, và khi nào thì cần thực hiện những lời này, có phóng viên lại đứng lên nói, Phương Bân gật gật đầu nói. Những lời này tôi quả thật là từng nói qua, tôi cũng có thể nói cho các vị. Chỉ cần thị trường chứng khoán Hong Kong bị thế lực ngoại lai cố ý chèn ép, xảy ra tình trạng cổ phiếu không thể phản ánh đầy đủ giá trị kinh tế của các công ty, chúng tôi sẽ ra tay thu mua cổ phiếu của những công ty này. Ví dụ như công ty tập đoàn vận tải hàng hóa Quách Thị, công ty trang sức Chu Đại Phúc và tập đoàn Carrefour. Đây đều là những công ty mà chúng tôi cho rằng, trong tương lai, có triển vọng phát triển nhất, đương nhiên. Tôi cũng không nói cổ phiếu của những công ty Hong Kong như Xí nghiệp Trường Giang và cổ phiếu trên thị trường nội, chúng tôi sẽ không thu mua. Chẳng qua xét tình hình trước mắt, bọn họ cũng không cho chúng tôi có ít nhiều cơ hội ra tay, các phóng viên hiểu ý liền cười ầm lên, Phương gia. Quách gia, Trịnh gia đã đi được khá gần, Phương gia và Quách gia lại đổi cổ phiếu cho nhau. Mà tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ lại là do Phương gia và Quách gia cùng nhau thành lập, cho nên nó thu mua cổ phiếu của ba công ty này. Đương nhiên là sẽ không khiến cho các công ty khác phản cảm, như vậy quý công ty thu mua cổ phiếu của các công ty là có ý mượn cơ hội này tham gia vào một lĩnh vực khác, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề sao, người nữ phóng viên kia lại lên tiếng hỏi. Chúng tôi cũng không định trường kỳ kiềm giữ mối liên hệ thông qua cổ phiếu của những công ty này, chúng tôi chỉ xem trọng tương lai của Hong Kong. Xem trọng triển vọng phát triển trong tương lai của những công ty này. Hy vọng có thể cùng chia sẻ lợi nhuận mà các công ty này trong quá trình phát triển đạt được tới mức giá thích hợp. Chúng tôi sẽ lại bán ra cổ phiếu của họ, điện ảnh là một ngành sản xuất rất có tiềm đồ phát triển, cho tới bây giờ. Chúng tôi cũng không cảm thấy trong lĩnh vực này tận dụng được hết tất cả tiềm lực của mình. Mục tiêu của chúng tôi vẫn đang là sản xuất ra càng nhiều tác phẩm điện ảnh phục vụ dân chúng càng tốt, tôi nghĩ. Ông chủ của các vị cũng không cần lo lắng chúng tôi sẽ đi đoạt vị trí của các người, bởi vì các người trước mắt gặp phải quẫn cảnh. Cũng không phải bởi vì năng lực của ông chủ các người không đủ, mà do các công nhân không chịu khó làm việc mà tạo thành, nếu đổi lại là chúng tôi. Chúng tôi làm khẳng định còn không bằng các người, bởi vì các người mới là chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích như vậy. Cho nên, mời các ông chủ xem chúng tôi tận hết sức lực mà khích lệ các người, và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, Phương Bân nghiêm trang nói. Hội trường lập tức lại rộ lên một tràng cười, sự khôi hài của Phương Bân, khiến các phóng viên cảm thấy rất vừa lòng, Tổng Giám Đốc Phương. Tôi có thể cho rằng, ngài và tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, đối với tương lai của thị trường chứng khoán Hong Kong vô cùng xem trọng. Lại có phóng viên đứng lên hỏi, như vậy 2 tỷ đô la Mỹ này có phải đều được quý công ty chuẩn bị để đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong? Nếu tôi nói là nếu thị trường chứng khoán Hong Kong lại một lần nữa trượt dốc, quý công ty có định đầu tư thêm một lần nữa hay không? Phương Bân gật gật đầu nói, không tồi, tôi và Cẩm Hồ đối với tương lai của thị trường chứng khoán Hong Kong vô cùng xem trọng. Điểm này là không cần hoài nghi, tuy rằng, nói như vậy là rất thất lễ, nhưng chúng tôi thật sự hy vọng có thể đem 2 tỷ đô la Mỹ này toàn bộ đều đầu tư vào thị trường chứng khoán Hong Kong, về phần có đầu tư thêm tài chính hay không? Tôi có thể công khai luôn tại đây, nếu cần thì cũng không thành vấn đề, hiện tại tôi có thể xác định là chúng tôi ít nhất còn có thể tái gom góp đến 1 tỷ rưỡi đô la Mỹ tài chính, ngài chắc chắn như vậy, người phóng viên có chút giật mình nói, đúng. Tôi chắc chắn, Phương Bân mỉm cười nói, xem ra các vị hôm nay là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, tôi cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Bây giờ tôi sẽ mời lên đây một vị bằng hữu, nói xong, từ dưới đi lên một người trung niên da trắng, đứng ở bên cạnh Phương Bân. Vị này là người phụ trách ngân hàng UAE Dolly khi nhánh Hong Kong, ông Michel Kangsai Dayton. Tập đoàn điện ảnh Gấm Hồ và ngân hàng UAE Dolly khi nhánh Hong Kong hôm trước đã chính thức đạt thành hiệp nghị. Sẽ đem số vé bán được của bộ phim Những Tên Cướp Biển vùng KGB thế chấp nhiều nhất có thể vay được 2 tỷ đô la Mỹ, Phương Bân nói. Hội trường có chút hỗn loạn, các phóng viên đều chụp đầu ghé tai, ngân hàng UAE Dolly, cái tên này đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng xa lạ. Nhưng rất hiển nhiên, số tiền vốn của ngân hàng này là tương đối hùng hậu, nếu không thì cho vay 2 tỷ đô la Mỹ. Ngay cả một ngân hàng lâu năm như ngân hàng HSBC mà nói, thì cũng là một khoản tiền không nhỏ, mà nó và tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Không ngờ cứ như vậy im lặng mà đạt thành hiệp nghị, hơn nữa, các phóng viên cũng cảm thấy kinh thiên động địa cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua. Công ty điện ảnh có thể lấy bản quyền phim để vay nợ từ ngân hàng, còn đem số vé của một bộ phim điện ảnh còn chưa quy chụp gì để thế chấp. Thì quả là chưa từng nghe qua, rất cảm ơn Tổng Giám Đốc Phương đã cho tôi cơ hội này, tôi biết, đối với ở các vị ở đây. Còn cả người dân Hong Kong mà nói, ngân hàng UAE Dolly chúng tôi vẫn là một cái tên rất xa lạ, tuy nhiên không có vấn đề gì. Tin rằng ngày sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn, Michel cầm lấy microphone nói, hán ngữ của hắn còn có chút lắp bắp. Nhưng cũng không đến nỗi khiến mọi người khó hiểu, ngài Dayton, khoản vay lớn này của quý ngân hàng làm chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thành thật mà nói, trước đó, tôi còn chưa từng nghĩ tới, vé của một bộ phim còn chưa được quay, không ngờ cũng có thể đem đi cầm cố. Có một phóng viên đứng lên nói, không biết ngài Dayton đối với việc này có bình luận gì, cách chương.